Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Thoáng chốc, khả năng hắc khí cảm giác được chính mình đã bị Lâm Long vây khốn, trực tiếp từ trong cây bay ra, muốn chạy trốn. Ngũ hành bát quái trận nháy mắt dâng lên, tỏa ra một trận kim quang, đem hắc khí trực tiếp bắn trở về. Đương nhiên, kim quang này không phải pháp sư, hoặc là người không có khai thiên nhãn là không nhìn thấy. Bằng không nhìn kim quang mãnh liệt như vậy, đã sớm đem những người bên trong nhà xưởng đó hấp dẫn lại đây. Lâm Long lập tức nhàn nhạt nhìn hắc khí, trên mặt lộ ra tươi cười nghiền ngẫm. Người cứ việc chạy, có thể chạy ra khỏi coi như ta thua. Đáng chết, ngươi là ai? Ta cùng với ngươi không thù không oán, ngươi đi đường dương quan của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta, vì sao đối nghịch cùng ta? Đúng lúc này, hắc khí từ bỏ chạy trốn. Nó biết đối mặt kim quang này là nó chạy ra không được, nhưng nó nghĩ không ra, giống như không có chỗ nào đắc tội Lâm Long, vì sao lại phải đối nghịch cùng nó? Ha ha, ngươi không có chỗ nào đắc tội ta, nhưng ta là truyền nhân Mao Sơn, người ở chỗ này hại người, ta không thể không quản. Hại một hai người ta cũng lười ra tay, nhưng người làm hại quá nhiều người, quả thực chính là sằng bậy. Muốn trách thì trách người gieo gió gặt bão. Truyền nhân Mao Sơn? Ta chỉ là trợ giúp những người đó đổi vận mà thôi, tại sao lại bảo ta hại bọn họ? Ta tuy rằng là tà ám, nhưng người cũng không thể đại khai sát giới lung tung. Lâm Long cười, lên một con kiến ở nơi này, vậy mà dám nói giúp người khác đổi vận, cũng không sợ gió lớn tức đầu lưới. Lâm Long lập tức nhịn không được nói. Chỉ bằng vào ngươi cũng dám tới nói giúp người đổi vận? Nói đi, là ai ở sau lưng chỉ thị ngươi làm? Không cần vọng tưởng lừa gạt ta, bằng không kết cục sẽ thực thảm, không chỉ là hồn phi vách tán đơn giản như vậy. Hắc khí trôi nổi ở trong không trung, lộ ra một bộ trầm tư, tiếp theo phát ra một trận thanh âm xảo hoạt. Hôm nay người không thể làm gì được ta. Hắn mới vừa nói xong, Lâm Long đột nhiên phát hiện một đoàn người giống như tổ ong vào lại đây. Vẻ điên cuồng kia thật giống như vội vàng đi đầu thai. Mau mau, Bồ Tát sống bị tiểu tử này vây khốn, cùng nhau thu thập hắn. Mẹ nó, lão tử liền nói tại sao không thấy được Bồ Tát sống, vậy mà bị tiểu tử này vây khốn. Khốn kiếp, tuổi còn trẻ nhưng rất lợi hại, vậy mà ngay cả Bồ Tát sống đã bị hắn vây khốn. Bất quá vừa rồi Bồ Tát sống đã nói pháp thuật của hắn đối với người thường chúng ta vô dụng, cùng nhau đánh chết hắn. Đúng vậy, đánh chết hắn. Những người này xông lên không nói hai lời, trực tiếp đem ngũ hành bát quái trận mà Lâm Long bố trí phá vỡ, xé nát lá cờ, mắng chửi Lâm Long. Ngũ hành bát quái trận vừa vỡ, hắc khí lập tức bay đến trời cao. Nó phát ra thanh âm châm biếm đối với Lâm Long nói. Ha ha ha ha, đây là người mà ngươi muốn cứu, hãy hưởng thụ báo đáp nhiệt tình của bọn họ đối với người đi. Ta đi trước. Nói xong, hắc khí trực tiếp bay về nơi xa. Lâm Long nhíu nhíu mày, muốn đuổi theo, nhưng nơi này nhiều người như vậy, nếu hắn bay lên, không khỏi quá mức kinh thế hãi tục. Hắc khí này thật đúng là giàu hoạt, biết dùng chiêu này tới đối phó chính mình, trái không được vừa rồi có vẻ bình tĩnh như vậy. Những phàm phu tục tử này cũng thật là, bị tà ám che mở hai mắt mà không biết, còn giúp tà ám làm việc. Các người biết ta là ai không? Vừa rồi Bồ Tát sống mà các người thả chạy trên thực tế là tà ám, mục đích chính là muốn tính mạng của các người. Hiện tại không có việc gì, qua mấy ngày tất cả những người đổi vận đều sẽ chết đi, đến lúc đó các người hối hận liền đã muộn rồi. Hổ ngôn loạn ngữ, yêu ngôn hoặc chúng, mọi người cùng nhau lên đánh chết hắn. Đúng lúc này, một nam tử đã gặp qua Bồ Tát sống và được đổi vận đầy mặt tức giận nói. Ngay sau đó, hàng trăm hàng ngàn người ở đây trực tiếp nhằm về phía của Lâm Long, không nói hai lời vung lên nắm tay liền đánh tới Lâm Long. Hỗn trướng, các ngươi dám đánh ta? Lâm Long đầy mặt phẫn nộ, một cỗ khí thế khủng bố trên người lan tràn, bay thẳng đến những người này nghiền áp mà qua. Khí thế vô hình tựa như núi lớn áp bách, mỗi người ở đây đều quỳ rạp không dậy nổi. Bọn họ sôi nổi hoảng sợ, thiếu niên này thật sự là lợi hại, bất quá liền tính như vậy cũng không thể ra tay đối phó Bồ Tát sống. Xem bộ dáng của các người có phải cho rằng bộ dáng sống là người tốt hay không? Các người tại sao không động não một chút? Bầu trời sao có thể rớt xuống bánh có nhân? Nguyên nhân của nó qua mấy ngày lên sẽ phải trả giá gấp 10, gấp trăm lần. Được rồi, nhìn dáng vẻ các người là chưa tới phút cuối chưa thôi, còn không phải là chết mấy trăm người sao? Hoa hạ nhiều người như vậy, còn như các người vì kế hoạch hóa gia đình làm cống hiến, chuyện này ta mặc kệ. Qua mấy ngày liền tính các người tới cầu xin ta, ta đều sẽ không giúp các người. Nói xong, Lâm Long rút về khí thế. Những người này thật sự đã làm cho hắn tức giận đến quá sức. Lâu như vậy tới nay, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được loại người không thể nói lý, không rõ thị phi thế này. Chẳng lẽ chính mình nhìn qua tựa như người xấu? Bọn họ nguyện tin tưởng tà ám Bồ Tát sống kia, cũng không muốn tin tưởng chính mình sao? Trên thực tế những người này đã điên cuồng, liền tính bọn họ thừa nhận Bồ Tát sống là người xấu, chỉ cần có thể trợ giúp bọn họ đổi vận, ở bọn họ xem ra cũng là người tốt. Cho dù Lâm Long là người tốt, nhưng muốn đối phó Bồ Tát sống, đó chính là người xấu. Ta thừa nhận người rất lợi hại, hơn nữa không đơn giản, nhưng mạng là của chúng ta, không cần ngươi quản. Liền tính qua mấy ngày sẽ chết, cũng sẽ không tới cầu xin ngươi. Nhân sinh khó tránh khỏi sẽ chết, trên đời ai có thể không chết đây? Liền tính là ngươi, ngươi cũng sẽ chết. Ngươi chỉ là một thằng nhóc, tao còn chưa mọc đủ dài, liền muốn yêu ngôn hoặc chúng. Chúng ta không phải đối thủ của ngươi. Có tin chúng ta đem ngươi cáo trạng lên tòa án, nói ngươi tuyên truyền mê tín hay không? Được rồi, các ngươi nhớ kỹ lời nói của các ngươi hôm nay, đừng tới cầu xin ta. Nói xong, Lâm Long trực tiếp để mặt tức giận rời đi. Những người này không biết tốt xấu, qua vài ngày nữa có hối hận đều sẽ không trợ giúp bọn họ. Về phần Bồ Tát sống, Lâm Long nhất định phải bắt lấy. Còn có đoàn hắc khí kia, hiện tại có thể xác định hắc khí tuyệt đối không phải bản nhân của Bồ Tát sống, chỉ là chó săn của Bồ Tát sống mà thôi. Rời khỏi nhà xưởng, Lâm Long đuổi theo hắc khí thời gian vài phút, nhưng hắc khí tựa như mai danh ẩn tích, tìm như thế nào cũng đều không thể tìm thấy. Rơi vào đường cùng, Lâm Long đành phải về nhà tắm rửa một cái, sau đó trở lại trong phòng. Giờ phút này mấy người Bạch Khiết đều đã ngủ, thấy Lâm Long trở về, mấy nàng sôi nổi mở hai mắt. Đều là cao thủ, một chút động tĩnh các nàng đều có thể phát giác, càng đừng nói Lâm Long mở cửa. Tiểu Long, tại sao lại dầu dĩ không vui? Có phải làm thầy giáo không dễ làm hay không? Bạch Khiết nhìn Lâm Long cười nói, không phải chuyện này, ở thời điểm ta trở về. Tiếp theo Lâm Long liền đem chuyện vừa rồi nói cho mấy nàng. Mấy nàng nghe xong trực tiếp bật cười. Tiểu Long, loại sự tình này anh đều tức giận sao? Anh cũng không phải không biết, bọn họ chỉ là người thường, ai cho bọn họ ích lợi, bọn họ đương nhiên sẽ trợ giúp người đó, chỉ có đến cuối cùng bọn họ mới có thể tỉnh ngộ lại. Hàn Mạt nhìn Lâm Long nói, phiền toái như vậy sao? Theo em thấy trực tiếp mặc kệ là được, người thường mà thôi, hà tất phải để ý tới bọn họ, anh còn vì bọn họ tức giận làm gì? Phi Vũ nhíu nhíu mày, trong giọng nói tràn ngập một loại hương vị đạm bạc, thật giống như tính mạng của mấy trăm người ở trong mắt nàng không đáng giá nhắc tới. Cũng đúng, nàng ở trong bí cảnh là một thành chủ, sau đó lại đi theo Lâm Long quản lý nhiều người như vậy, ở trong bí cảnh lại là cường giả vi tôn, tính mạng mấy trăm người căn bản là không phải đáng giá. Dương Nhạc Gia cũng cảm thấy Phi Vũ nói rất đúng, hai người các nàng đều là người sinh ra ở trong bí cảnh, không biết mạng người ở địa cầu có bao nhiêu chân quý, việc này không trách được các nàng. Nhưng Lâm Long biết mỗi ngày chết mấy trăm người, đây chính là tin tức lớn, đến lúc đó tuyệt đối sẽ khiến cho cả nước khủng hoảng. Hắn lập tức nhìn Phi Vũ nói, Phi Vũ, không thể nói như vậy, ở địa cầu mạng người là thực quý giá, liền tính người có quyền thế cũng không dám giết một người hành khất bên đường, càng đừng nói mấy trăm người. Được rồi, vậy anh chuẩn bị làm sao bây giờ? Nhìn dáng vẻ là anh muốn giúp bọn họ sao? Giúp bọn họ? Sao có thể? Chức trách của ta là bắt quỷ hàng yêu, không phải trợ giúp người thường. Qua không được mấy ngày bọn họ liền sẽ chết. Là chính bọn họ đem hắc khí thả chạy, hậu quả chính là bọn họ liền phải chấp nhận. Tuy rằng ta muốn bắt nó, nhưng ở trong vòng vài ngày cũng hoàn toàn không có nắm chắc bắt được. Hiện tại nó biết ta muốn đối phó nó, khẳng định sẽ ẩn giấu đi. Thần thức của ta hoàn toàn giả quét không được nó ở nơi nào. Muốn bắt được gia hỏa này rất phiền toái, chỉ có thể dựa vào vận khí. Vận khí tốt là có thể bắt được, vận khí không tốt liền bắt không được. Lâm Long nói, Tiểu Long, dựa theo anh nói, sau lưng hắc khí khẳng định còn có người đứng sau, có thể làm người đổi vận, thực lực tuyệt đối đã vượt qua cảnh giới siêu thiên sư tầng thứ 99. Đúng lúc này Hàn Bạt đột nhiên đầy mặt nghiêm túc mở miệng nói. Lâm Long xoa xoa cái trán, Ừ, cái này ta cũng biết. Kẻ đứng sau lưng kia quả thực khó giải quyết. Không nói cái này nữa, để ngủ, đã lâu không cùng các nàng bày bạch rồi. Ờ, cái đó, Tiểu Long, ta cùng Vi Vũ tỷ tỷ có gần làng Tránh hay không? Đúng lúc này, Dương Nhạc Dài đầy mặt đỏ bừng, cúi đầu, thực xấu hổ. Rốt cuộc nàng vẫn là khuê nữ trong trắng. Nàng cũng biết Bạch Bạch Bạch là có ý tứ gì, nhưng nàng cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng. Hơn nữa nhiều người như vậy, nàng cảm giác thực không quen. Ây, dù sao hai người sớm muộn gì cũng đều là người của Lâm Long. Nhạc Nhạc khẳng định còn ngượng ngùng. Không bằng như vậy đi, chúng ta lảng tránh. Đêm nay hai người hãy hầu hạ Tiểu Long. Bạch Khiết nói. Việc này... Dương Nhạc Dài vẫn là có chút thấp thỏm. Nàng cảm giác tim mình đập thật nhanh, thật giống như có một con nai con ở trong đó muốn nhảy ra khỏi trái tim. Phi Vũ cũng rất giống Dương Nhạc Dài, bất quá nàng so với Dương Nhạc Dài trưởng thành hơn một chút. Biết ngày này sớm muộn gì đều sẽ tới, trong lòng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng đem thân thể của mình dâng cho Lâm Long. Đừng này này này, cứ định như vậy đi. Tiểu Kết, chúng ta đi phòng khác ngủ đi. Bạch Kiến nhìn Hàn Bà chớp chớp mắt, đầy mặt ám muội nhìn Lâm Long cùng với Phi Vũ và Dương Nhạc Dài. Cuối cùng Hàn Bạt đi theo Bạch Khiết rời khỏi phòng, Phi Vũ cùng với Dương Nhạc Dài ở lại. Không bao lâu liền nghe được Lâm Long phát ra tiếng hít thở thô nặng. Dương Nhạc Dài cùng với Phi Vũ cũng thỉnh thoảng phát ra thanh âm ân ân a a. Ngôi sao lộng lẫy trên bầu trời, một đêm không nói chuyện. Buổi sáng ngày hôm sau, Bạch Khiết cùng với Hàn Bạt làm xong bữa sáng, gõ vang cửa phòng của Lâm Long. Tiểu Long, ăn cơm thôi, anh còn phải đến trường đấy. Bạch Khiết nói. Ra ngay đây. Nghe được thanh âm của Bạch Khiết, Lâm Long xoay người bật dậy, sau đó để mặt ôn nhu nhìn Phi Vũ cùng với Dương Nhạc Dài ở hai bên trái phải. Giờ phút này trên mặt các nàng đều hiện lên vẻ ửng hồng, ngủ rất say sưa, tối hôm qua tuyệt đối đã mệt đến nằm sấp xuống. Lâm Long nhẹ nhàng sờ sờ gương mặt của các nàng, đắp chăn lại cho các nàng, sau đó ở trên trán hai nàng nhẹ nhàng hôn một cái, rón ra rón rén ra khỏi phòng, sờ đánh thức hai nàng. Ăn cơm xong, Lâm Long bay thẳng đến trường học. Hiện tại đã là 7 giờ 30 phút, ngồi xe buýt công cộng đi trường học khẳng định không kịp. Tuy rằng phải buổi chiều mới có tiết, nhưng giáo viên cùng với học sinh giống nhau đều không thể đến trễ. Trường trung học cao cấp không giống những trường học khác. Những trường khác học sinh và giáo viên liền có thể đến trễ, không có chịu bất cứ trừng phạt nào. Đi vào cổng trường, bốn người châu Mộc còn đang ngồi ở nơi đó ăn màn thầu. Một bên ăn, một bên nhìn chung quanh, thỉnh thoảng còn đưa ra những lời bình luận soi mói, khiến cho người ta xem thường bọn hắn. Mập mạp, các cậu hôm nay tới thật sớm. Lão đại, cậu đã đến rồi sao? Ăn màn thầu không? Châu Mập lấy ra một màn thầu trắng tinh đưa cho Lâm Long. Lâm Long vừa nhìn liền biết màn thầu này không phải mua trong tiệm, khẳng định là trong nhà làm, bằng không sẽ không trắng như vậy. Hơn nữa màn thầu rất tròn, làm cái màn thầu này khẳng định đã phải dùng thời gian rất lâu. Mập mạp, nhà cậu làm sao? Nghe nói màn thầu càng nhấm nuốt càng ngọt, để tôi thử xem. Lâm Long tiếp nhận màn thầu, cắn một miếng, thực mềm xốp, rất thơm ngon. Hắn vẫn là lần đầu tiên ăn loại màn thầu này, nhấm nuốt ở trong miệng thậm chí có thể ngửi được hương thơm nhàn nhạt của màn thầu. Màn thầu này, mập mạp, có phải là vị mỹ nữ nào cố ý làm cho cậu hay không? Lão đại, đây là phó hiệu trưởng làm cho cậu, nhìn không ra cô ta vậy mà làm màn thầu ăn ngon như vậy. Châu Mập nói tới đây hung hăng cắn một miếng, sau đó nói tiếp. Cô ta đem màn thầu đưa cho Diệp Tu, vừa lúc chúng tôi chưa có ăn sáng. Lão đại, không có trải qua cậu cho phép liền ăn màn thầu, cậu sẽ không tức giận chứ? Phó hiệu trưởng đưa sao? Chết tiệt, cô ta đưa màn thầu cho tôi làm gì? Còn không phải là màn thầu thôi sao? Ăn liền ăn đi, hơn nữa các cậu cũng chưa ăn sáng, hiện tại vừa lúc. Lâm Long nhàn nhạt nói. Mẹ nó, mụ la sát kia tới. Lão đại, mê lực của cậu thật lớn, ngay cả nữ nhân chỉ thích nữ nhân đã bị cậu mê hoặc. Đúng lúc này, Châu Mập nhìn phó hiệu trưởng lái xe từ cổng trường ra tới nói. Hai người gặp mặt vô cùng đỏ mắt, bất quá Châu Mập không có so đo cùng nàng. Nàng cũng không để ý tới Châu Mập. Xe Audi màu đỏ chạy đến bên cạnh Lâm Long, nàng quay cửa kính xe xuống, nhìn Lâm Long đầy mặt ý cười nói. Thầy giáo Lâm, không phải cậu buổi chiều mới có khóa sao? Tại sao tới sớm như vậy? Có muốn tôi mang cậu đi tới nhà tôi chơi hay không? Ờ, không cần. Tuy rằng không có tiết học, nhưng làm thầy giáo nên tạo tấm gương tốt. Trong lúc đi học không thể tùy tiện ra ngoài. Cô là phó hiệu trưởng, cô trở về không có việc gì, tôi lại không thể. Cậu đều biết tôi là phó hiệu trưởng, tôi đây chính là lãnh đạo của cậu. Hiện tại tôi mệnh lệnh cho cậu cùng tôi về nhà, tôi làm đồ ăn ngon cho cậu, lại còn đem vợ của ta giới thiệu cho cậu biết. Nói tới đây, phó hiệu trưởng đối với Lâm Long chớp chớp đôi mắt, có vẻ thực mê người. Nếu như đi tới tuyệt đối là song hỷ, bất quá Lâm Long không có hứng thú. Phó hiệu trưởng thật sự là xinh đẹp, nữ nhân ở cùng nàng kia phòng trường cũng không kém, nhưng Lâm Long là loại người này sao? Bất quá thời điểm Lâm Long chuẩn bị cự tuyệt, hắn đột nhiên phát hiện giữa hai hàng lông mày của phó hiệu trưởng hiện lên một vệt hắc khí. Cỗ hắc khí này Lâm Long rất quen thuộc, đúng là hắc khí tối hôm qua Lâm Long đã tiếp xúc cùng nó, bằng không cũng không dám khẳng định hắc khí này chính là hắc khí đó phát ra. Hiện tại nghĩ đến đây, hắc khí đó khẳng định đã tránh ở trong nhà của phó hiệu trưởng, hoặc là phó hiệu trưởng đã tiếp xúc lâu dài với hắc khí, bằng không sẽ không lây dính hơi thở của hắc khí. Tuy rằng chỉ có một chút, nhưng Lâm Long là người phương nào, sao có thể không cảm ứng được. Lâm Long lập tức xoay người nhìn về phía mấy người châu mập nói, các cậu đi trường học trước, tôi đi xử lý một sự kiện. Nói xong, Lâm Long trực tiếp mở ra cửa xe bên ghế phụ ngồi vào. Phó hiệu trưởng đối với Lâm Long cười vũ mị, sau đó khởi động ô tô nghênh ngang mà đi. Nhìn Lâm Long thật sự cùng với phó hiệu trưởng đi rồi, châu mập đầy mặt sửng sốt nói, ai da, không phải chứ, lão đại thật đúng là đã đi theo phó hiệu trưởng đi rồi. Không nghe lão đại nói sao, hắn đã đi làm việc. Đúng vậy, đừng loạn tưởng, Long ca là loại người này sao, nói đi làm việc khẳng định là đi làm việc, chúng ta trước tiên tiến vào trường học đi, Diệp Tu nói. Ở trong bốn người, Diệp Tu đối với Lâm Long kính trọng nhất, không có biện pháp, hắn là người gia nhập sau, không dám cùng với Lâm Long nói giỡn giống như ba người châu mập. Hắn sợ Lâm Long tức giận, sau đó không cần hắn, đến lúc đó tiền đồ rất tốt liền không còn. Trên thực tế hắn lo lắng hoàn toàn dư thừa, Lâm Long là người nào, sao có thể vì huynh đệ nói giỡn mà tức giận được. Hắn đi theo phó hiệu trưởng rời đi. Thời gian không bao lâu, phó hiệu trưởng liền ngừng lại ở cửa một tiểu khu, sau đó mang theo Lâm Long đi đến trong nhà nàng. Phó hiệu trưởng ở bên trong một căn biệt thự độc lập tại tiểu khu. Biệt thự chỉ có 2 tầng, chiếm diện tích hơn 300 mét vuông. Ở thành phố Tĩnh Hải tấc đất tấc vàng này, biệt thự loại này phòng chừng có giá hơn 1.000 vạn. Sau khi tiến vào, bên trong trang hoàng cũng thập phần xa hoa, các loại đồ dùng quý báu, sofa bọc da, tivi màn hình lớn, vân vân. Làm phó hiệu trưởng trường trung học cao cấp, cuộc sống của nàng vẫn là thực sự không tồi, không lo ăn mặc, cũng coi như là một người có tiền. Bất quá cùng với nhà của mấy người châu mập mà so sánh, vẫn là còn kém rất xa. Thầy giáo Lâm, cậu tùy tiện ngồi đi, tôi đi gọi vợ của tôi. Phó hiệu trưởng nhìn Lâm Long đầy mặt ý cười nói. Lâm Long có chút kinh ngạc, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được nữ nhân gọi nữ nhân là vợ. Cũng không biết nữ nhân cùng với phó hiệu trưởng chờ bách hợp kia nhìn trông thế nào, có thể là hắc khí biến ảo hay không. Nếu là vậy thì chắc chắn là tên kia, nếu không phải chỉ có thể hỏi phó hiệu trưởng. Hắn lập tức triển khai thần thức nhìn toàn bộ căn biệt thự, không có bất luận chỗ nào không bình thường, mà nữ nhân kia cũng thật xinh đẹp, trên người cũng không có bất luận chỗ nào không bình thường. Nếu không phải vừa rồi vô cùng chắc chắn đã nhìn thấy một đạo hắc khí hiện lên ở giữa mày của phó hiệu trưởng, hắn thậm chí hoài nghi có phải đã nhìn lầm rồi hay không. Thực mau, phó hiệu trưởng mang theo vợ mà nàng nói xuất hiện, đại khái là một cô gái khoảng 25 tuổi, thật xinh đẹp. Nhưng sau khi nàng nhìn thấy Lâm Long là một nam nhân, lập tức đối với Lâm Long tràn ngập địch ý. Có phải ngươi đã phản bội ta hay không? Không phải ngươi thực chán ghét nam nhân sao? Trước kia chưa từng gặp ngươi mang nam nhân về nhà, lần này tại sao lại mang nam nhân trở về? Được rồi bảo bối, cho ta một chút mặt mũi. Đây là thầy giáo Lâm ở trong trường học chúng ta, nhìn trông vô cùng đẹp trai, không phải em đã sớm liền muốn rồi sao? Lần này vừa lúc có cơ hội, hơn nữa hai người chúng ta yêu nhau như vậy, ta sẽ không bởi vì hắn mà vứt bỏ em được. Bảo bối, tới hôn một cái nào. Vị mỹ nữ này hừ lạnh một tiếng, bất quá vẫn là chu cái miệng nhỏ lên. Hai nàng liền ở trước mặt Lâm Long quang minh chính đại hôn một cái. Lâm Long nhìn xem cả người đều nổi da gà, thầm nghĩ thật biết chơi, chắc không được trên thế giới nhiều người đàn ông độc thân như vậy. Chính là nữ nhân đã quá nhiều như vậy, thế nhưng lại còn nữ yêu nữ. Hơn nữa Lâm Long còn nghe nói có nam yêu nam, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Ấy, hai vị mỹ nữ, các cô chú ý một chút. Lâm Long cũng không dám nói cái gì, rốt cuộc hắn lại không phải là gì của người ta, cũng không dễ quản. Nam nhân thối, lần này tiện nghi cho ngươi, chồng yêu, nói đi, chơi thế nào? Nữ nhân nhìn phó hiệu trưởng nói. Thầy giáo Lâm, cậu muốn chơi như thế nào? Tới nơi này rồi cũng không cần phải cất giấu, tự mình buông ra đi, vợ của ta đều đã mở miệng, nhưng chúng ta không chơi bạo dâm, cái khác đều có thể. Chơi như thế nào đều được, các cô vui vẻ là tốt rồi. Bất quá phó hiệu trưởng, cô đã biết đến, tôi là học pháp y, hoặc nhiều hoặc ít đối với những chuyện khoa học không thể giải thích được có một chút hiểu biết. Tôi thấy giữa mày của cô biến thành màu đen, gần đây có phải mọi chuyện không thuận hay không? Có phải cô đã tiếp xúc đến người nào kỳ quái hay không? Nghe được những lời này của Lâm Long, phó hiệu trưởng nhíu mày lại một chút, nhịn không được hỏi. Tại sao cậu biết tôi tiếp xúc với một người kỳ quái? Ta nói rồi, ta đối với loại sự tình này tương đối hiểu biết. Nói thật, mạng cô không còn được bao lâu. Lâm Long ra vẻ một bộ tiếc hận. Trên thực tế phó hiệu trưởng hoàn toàn không có bất luận việc gì. Hắn làm như vậy chính là vì muốn biết phó hiệu trưởng có phải đã tiếp xúc với hắc khí hay không. Nhưng xem ngữ khí của phó hiệu trưởng thật đúng là đã tiếp xúc qua. Cũng không biết nàng có biết hắc khí ở nơi nào hay không. Nếu như biết vậy liền dễ làm. Cậu sẽ không gạt tôi chứ? Nam nhân thối, chồng ta rất tốt, vốn đang muốn cho người tiện nghi, vậy mà ngươi lại nói như vậy. Ngươi nhanh chóng cút đi, nam nhân các người không một ai tốt cả. Vợ yêu, em đừng vội, chờ hắn nói hết đã. Phó hiệu trưởng đề mặt ngưng trọng nói. Trong khoảng thời gian này, nàng cảm thấy chính mình thực xui xẻo. Thời điểm làm cùng với vợ mình, tiểu đệ đại giả mua từ tao bao bị gáy ở bên trong, phải tốn rất nhiều công sức mới lấy ra được. Sau đó chuyển khoản cho người ta trên mạng, lại chuyển nhầm vào rất nhiều tiền. Tối hôm đó hiệu trưởng mời cơm, càng là cùng Châu Mộc cãi nhau. Hết thảy những việc này đều là bởi vì sau khi tiếp xúc cùng với nữ nhân thần bí tạo thành. Nữ nhân kia đã nói, qua không bao lâu, chính mình liền sẽ đi tìm nàng. Lời nói ta đã nói xong, bất quá liền phải xem cô là muốn chết hay là muốn sống. Muốn sống liền nói cho ta, người kỳ quái mà cô đã tiếp xúc kia, hoặc là đồ vật kỳ quái đó ở nơi nào, đã cùng nó trải qua cái gì. Việc này... Phó hiệu trưởng nhìn về phía nữ nhân trong lồng ngực, có vẻ có chút do dự. Cuối cùng nhìn Lâm Long, vẫn là nhàn nhạt nói. Một tuần trước, ta có gặp được một nữ nhân kỳ quái, chỉ là tùy tiện nhìn thấy ở trên đường, thật xinh đẹp. Vừa lúc cô ta thích nữ nhân, sau đó chúng ta liền đi thuê phòng. Cô ta rất kỳ quái, thời điểm cùng ta chơi, trong mắt cô ta sẽ đổi màu sắc, lúc đen lúc trắng. Hơn nữa cô ta còn là một âm dương nhân, chúng ta chơi thực vui vẻ, xong việc cô ta lại biến mất không thể hiểu được. Nhưng cô ta cho ta một tờ giấy, bảo tôi còn sẽ đi tìm cô ta. Này chồng, Ngươi không phải nói chỉ yêu một mình ta sao? Ngươi còn giấu ta cùng với nữ nhân này làm loạn, lại còn là âm dương nhân. Được rồi bảo bối, ta bảo đảm về sau sẽ không sằng bậy. Thầy giáo Lâm, cậu xem, điều tôi biết đến đều đã nói. Chính là từ khi bắt đầu gặp được cô ta, tôi liền rất xui xẻo. Người thường gặp được tà ám đều sẽ xui xẻo, khí vận sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng qua một đoạn thời gian thì tốt rồi. Bất quá những lời này Lâm Long sẽ không nói cho phó hiệu trưởng. Vậy cô có biết làm như thế nào tìm được cô ta không? Chỉ cần tìm được cô ta là có thể cứu cô. Không biết tìm như thế nào. Phó hiệu trưởng lắc lắc đầu, trên mặt tràn đầy ưu sầu. Lâm Long nghĩ tiếp theo mở miệng nói. Như vậy đi, hiện tại cô hãy đi ra ngoài tùy tiện đi dạo, nói không chừng cô ta liền sẽ tự mình xuất hiện. Đến lúc đó cô hãy cùng cô ta đi thuê phòng. Bất quá cô hãy sử dụng di động lén phát vị trí cho vợ của cô, sau đó hai người chúng ta sẽ đi cứu cô. Có thể được không? Phó hiệu trưởng cau mày thật sâu. Hiện tại nàng cảm giác chính mình thực tốt, nhưng vừa bị Lâm Long nói như vậy, nàng tức khắc cảm giác trong lòng nghẹn muốn chết. Thật giống như thật sự sẽ chết. Trên thực tế đây hoàn toàn chính là phản ứng tâm lý. Một người hoàn toàn không có bệnh, đi bệnh viện kiểm tra, nói bị ung thư, chỉ có một tháng để sống. Qua không bao lâu người này liền sẽ chết. Tương phản, rất nhiều người bị ung thư, rõ ràng nói sống không được bao lâu, nhưng lại có thể sống thật lâu. Việc này đều cùng với tâm lý có quan hệ. Con người chính là kỳ quái như vậy. Những người không có bệnh đều là buồn bực mà chết. Những người có bệnh, nghĩ thực thoáng, sống vui vẻ là có thể sống lâu thêm một đoạn thời gian. Phó hiệu trưởng liên thuộc về loại người buồn bực mà chết này. Nếu như chuyện này không thể giải quyết, nàng lại tin tưởng lời nói của Lâm Long, tuyệt đối sẽ ở trong thời gian ngắn mà chết đi. Hiện tại nàng tự hoài nghi biện pháp của Lâm Long. Trên đường phố nhiều người như vậy, sao có thể chạm mặt được? Sớm biết rằng sẽ có chuyện này, liền không nên cùng với nữ nhân kia đi thuê phòng. Không cần hoài nghi về tôi, muốn sống chỉ có biện pháp này. Lâm Long nhìn phó hiệu trưởng nhàn nhạt nói. Nữ nhân kia đã nói qua, phó hiệu trưởng còn sẽ đi tìm nàng, chứng minh nó biết vận khí của phó hiệu trưởng sẽ kém đi. Nói không chừng nó còn muốn lợi dụng phó hiệu trưởng, đã tới mục đích gì mà không thể cho ai biết. Như vậy liền tính phó hiệu trưởng không đi tìm nàng, nàng cũng sẽ đi tìm phó hiệu trưởng. Nếu phó hiệu trưởng đi tìm nàng, nàng khẳng định sẽ xuất hiện. Cũng không biết nữ nhân này rốt cuộc có phải hắc khí biến ảo hay không. Nếu không phải, hết thảy đều thực uổng phí thời gian. Đến bây giờ, phó hiệu trưởng cũng chỉ có thể tin tưởng Lâm Long. Lập tức nhìn nữ nhân trong lòng ngực nói: Em ở nhà ngoan ngoãn đợi đi, không cần gây khó dễ thầy giáo Lâm. Được, yên tâm đi. Nữ nhân gật gật đầu. Sau đó phó hiệu trưởng trực tiếp đi ra ngoài. Nàng cũng không lái xe, liền đi dạo lung tung, xem có thể phát hiện nữ nhân lần trước cùng với nàng thuê phòng kia hay không. Phó hiệu trưởng rời đi, nữ nhân nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lâm Long một cái, không mặn không nhạt nói: Muốn uống trà hay không? Vừa lúc có chút khát nước. Lâm Long gật gật đầu. Hắn thật sự là nghĩ không rõ, một nữ nhân đang bình thường, tại sao lại sẽ thích nữ nhân đây? Thực mau, nữ nhân liền pha cho Lâm Long một ly trà. Sau khi đưa cho Lâm Long, liền tập trung chơi di động. Trong di động truyền đến thanh âm của trò chơi, nhìn dáng vẻ là đang chơi Vương Giả Vinh Quang. Bất quá Lâm Long đối với những trò chơi đó không có cảm tình. Hắn cảm thấy chơi trò chơi chính là lãng phí thời gian, lãng phí thời gian chính là lãng phí sinh mệnh. Dùng thời gian chơi trò chơi có thể làm được rất nhiều chuyện. Nhìn nữ nhân kia tập trung tinh thần chơi trò chơi, khả năng nàng đã quá mê mẩn, trên mặt đều mang theo các loại biểu tình. Mỹ nữ, vì sao cô lại thích nữ nhân mà không phải là thích nam nhân vậy? Lúc này Lâm Long câu được câu không trò chuyện cùng với nữ nhân. Nói tới vấn đề này, nữ nhân đột nhiên buông di động trong tay, cau mày, trong thần sắc mang theo một tia căm hận. Nàng tự giễu cười lớn, ngay sau đó vô cùng oán hận mở miệng nói: Ở thời điểm ta mới vừa đi học đại học, ta có một bạn trai, nhà hắn rất nghèo, không đủ tiền đi học, nhưng thành tích của hắn thực tốt. Vì hắn, tôi bỏ học làm công, dùng tiền lương cho hắn đóng học phí. Mới vừa bắt đầu chúng tôi thực hạnh phúc. Sau đó hắn tốt nghiệp đại học, tới một công ty làm viên chức văn phòng. Nhưng liền ở khi đó, mỗi ngày hắn đều đánh chửi tôi, những việc đó tôi đều nhìn. Đến cuối cùng hắn còn ngang nhiên gọi một đám lưu manh đến nhà cưỡng bức tôi. Tôi không biết đây là vì cái gì, tôi cũng không muốn biết. Tôi chỉ biết những năm tháng mà tôi nỗ lực cuối cùng đổi về một tên lang sói. Liền ở phía trước không lâu tôi mới biết được, thì ra hắn cùng với con gái của tổng giám đốc công ty ở bên nhau. Hắn làm hết thảy những việc này chính là vì đuổi tôi đi. Tôi không đi, cuối cùng hắn chỉ có thể dùng ra hạ sách đó. Nam nhân các ngươi không có một thứ tốt. Ở thời điểm ta rời đi, ta liền quyết định có một ngày ta tuyệt đối sẽ báo thù này. Được rồi, tuy rằng chỉ là ngắn ngủi mấy câu, nhưng tôi cũng biết trong đó còn có rất nhiều gian khổ, khẳng định cô chưa nói. Nguyên nhân chính là vì như thế khiến cho cô thích nữ nhân sao? Thật không dám giấu giếm, nam nhân trên đời cũng không phải tất cả đều là người xấu. Bất quá nam nhân kia thật đúng là đáng chết. May mắn cô không tự sát, bằng không tới địa phủ rồi sẽ xuống địa ngục. Người không phải là một thầy giáo đơn giản như vậy đi. Hiểu được nhiều như thế, hơn nữa tâm cơ của người rất sâu, là đang lợi dụng chồng ta giúp người làm việc đúng hay không? Lâm Long có chút ngoài ý muốn. Nữ nhân này thực thông minh, vậy mà nhìn ra ý nghĩ của chính mình, chắc không được vừa rồi còn có tâm tư chơi trò chơi. Đúng vậy, cô nói rất đúng. Trên thực tế ta chính là một đạo sĩ, giáo viên khách mời. Buổi sáng hôm nay ta phát hiện dưới mày của phó hiệu trưởng hiện lên một đám hắc khí. Khí tức của hắc khí này cùng với hắc khí mà ta muốn bắt lấy có nét tương đồng, cho nên ta nhận định phó hiệu trưởng đã tiếp xúc cùng với tà vật, sau đó liền đi theo cô ta tới. Hiện tại xem ra âm dương nhân cùng với phó hiệu trưởng thuê phòng kia chính là tà vật. Bất quá ta cũng không dám khẳng định, chờ phó hiệu trưởng tìm được người kia mới có thể xác định có phải tà vật ta muốn bắt lấy hay không. Thì ra ngươi là đạo sĩ. Bất quá trên thế giới này thật sự có quỷ hay sao? Nữ nhân nhịn không được hỏi. Đối với những việc này, mặc kệ là ai đều sẽ tò mò. Hiện tại bên người có một đạo sĩ, khẳng định nàng sẽ hỏi ra vấn đề giấu ở trong lòng nhiều năm. Trong lòng cô không phải là đã có đáp án rồi sao? Cô là nữ nhân thông minh, biết có một số việc nên nói, có một số việc không thể nói. Lâm Long nhìn nữ nhân nhàn nhạt cười nói: Ta nói cho ngươi một bí mật đi. Đúng lúc này, nữ nhân cắn cắn môi, nhìn Lâm Long có chút do dự nói: Bí mật gì? Lâm Long hỏi. Chồng của ta trên thực tế là một âm nữ. Nàng sinh vào lúc 7 giờ 7 phút 7 giây ngày 14 tháng 7. Nghe nói loài nữ nhân này là quỷ quái yêu thích nhất. Người nói tà vật kia có phải liền bởi vì thích cái này hay không? Sau đó muốn lợi dụng chồng ta đạt tới mục đích gì đó không thể cho ai biết. Sinh ra vào lúc 7 giờ 7 phút 7 giây ngày 14 tháng 7 sao? Mẹ nó, Nữ nhân kia hẳn chính là tà vật biến ảo rồi. Không phải là nó muốn người có âm khí nặng sao? Lần này vậy mà bị nó gặp được một âm nữ. Việc này nếu không nói, chính mình đều sẽ không phát hiện được. Ta liền nói tại sao tà vật lại sẽ tìm đến phó hiệu trưởng. Thì ra là có chuyện như vậy. Hai người cứ trò chuyện như vậy. Thời gian trôi qua thật mau. Đại khái khoảng nửa giờ, di động của nữ nhân đột nhiên sáng lên, hơn nữa phát ra một tiếng leng keng. Lập tức nàng kích mở WeChat vừa thấy, tiếp theo đầy mặt vội vàng nhìn Lâm Long nói: "Chồng ta đã tìm được nữ nhân kia ở phòng 444 khách sạn Đế Hào, thành phố Tĩnh Hải." "Phòng 444? Không tốt, mau, cô ta có nguy hiểm." Đồng tử của Lâm Long co rụt lại. Phòng 444 còn không phải là chết chết chết sao? Kết hợp nàng là âm nữ, phó hiệu trưởng tuyệt đối sẽ có nguy hiểm. Liên tính không phải âm nữ, đi phòng 444 cũng có nguy hiểm. Đây cũng là nguyên nhân rất nhiều người mua phòng thuê nhà đều không muốn lây dính đến số 4, vì không may mắn âm khí nặng. Thậm chí rất nhiều tòa nhà đều không có tầng 4, càng miễn bàn có phòng 444, thậm chí một số 4 cũng đều không có. Tầng 4, tầng chết, ai sẽ mua nhà đây? Thời điểm lúc trước kiến tạo khách sạn Đế Hào cũng không muốn xây dựng tầng 4. Những thời điểm phong thủy tiên sinh mời đến nói cần thiết phải xây tầng 4, không xây liền không may mắn. Trên thực tế khách sạn Đế Hào xây dựng ở nơi phong thủy dương mạch, dương mạch có dương khí thực nặng, cho nên phải xây 4 tầng ta tới cân bằng âm dương. Mặc kệ là cái gì đều có hai mặt âm dương, như trời là dương mà đất là âm, ban ngày là dương, đêm tối là âm, thượng là dương, hạ là âm, nóng là dương, lạnh là âm, vân vân. Nếu chỉ có dương, đó chính là đầu dương không phát triển được, khách sạn Đế Hào tuyệt đối sẽ không kinh doanh được cái gì. Nếu chỉ có âm, đó chính là độc âm không lâu dài, khi đó khách sạn Đế Hào tuyệt đối sẽ bị quỷ quái lộng hành. Bất quá khách sạn Đế Hào là xây dựng ở trên dương mạch, không có khả năng độc âm không tồn, chỉ có cô dương không sinh, nhưng có số 4 chính là âm dương điều hòa. Thường mau, Lâm Long đi theo nữ nhân tiến vào khách sạn Đế Hào. Nàng trực tiếp mang theo Lâm Long đi đến thang máy, bất quá bị một nam nhân tai to mặt lớn ngăn trở. Hắn đầy mặt tươi cười nói: "Vị tiểu thư này, có người muốn tìm người sao? Yêu cầu đăng ký một chút." "Được rồi." Nữ nhân gật gật đầu, sau đó đi đăng ký một chút, rồi đi thẳng đến phòng số 444. Phòng số 444 ở lầu 4, thực dễ tìm. Cửa mỗi gian phòng đều có số phòng. Ngoài cửa phòng số 444, Lâm Long cùng với nữ nhân lặng lặng đứng ở nơi đó, triển khai thần thức, không sót chút nào tình cảnh bên trong. Giờ phút này phó hiệu trưởng đang cùng với âm dương nhân, tục xưng là nhân yêu kia, ngồi ở trên giường nói chuyện phiếm. Trên thân thể người này phát ra âm khí nhàn nhạt, nhưng rõ ràng chỉ là một nhân yêu bình thường. Tuy rằng nhìn trông xinh đẹp, nhưng ở dưới thần thức của Lâm Long liền giống như không có mặc quần áo. Tuy rằng nàng không phải là hắc khí kia, nhưng Lâm Long có thể xác định gia hỏa này khẳng định biết hắc khí ở nơi nào, cùng với hắc khí có liên hệ trực tiếp. Nói không chừng hắc khí kêu Bồ Tát sống kia chính là gia hỏa này làm cho. Xem ra chuyện này thực phức tạp, không biết lão đại của hắc khí có phải còn có lão đại hay không. Lâm Long cũng lười nghĩ nhiều như vậy, đi một bước xem một bước, trực tiếp phá cửa tiến vào. Nhìn Lâm Long cùng với nữ nhân kia đột nhiên xông tới, nhân yêu rõ ràng có chút sửng sốt. Sau khi phản ứng lại, sắc mặt lập tức trầm xuống, đầy mặt phẫn nộ nói: "Hỗn trướng, các ngươi là người nào, cũng dám tiến vào phòng của ta, tìm chết sao?" "Còn kiến." Lâm Long chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn nhân yêu, hắn cảm giác gia hỏa này thập phần ghê tởm, tay phải vung lên, nhân yêu nháy mắt phanh một tiếng quỳ rạp trên mặt đất, mặc cho nàng giãy giụa như thế nào đều không làm nên chuyện gì. "Nói đi, Bồ Tát sống ở nơi nào?" Lâm Long nhìn nhân yêu hỏi. Nói tới Bồ Tát sống, nhân yêu nháy mắt trở nên kiêu ngạo. "Ha ha ha, ngươi là muốn tìm Bồ Tát sống để đổi vận sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi, tự hồ không phải người thường, nhưng muốn đổi vận, vậy thì không có khả năng, trừ phi ngươi quỳ xuống cho ta, làm tiểu đệ của ta, đem ta hầu hạ thoải mái dễ chịu. Nói không chừng ta có thể mang ngươi đi gặp Bồ Tát sống, bằng không đừng nói thấy Bồ Tát sống, chính là quỷ ảnh ngươi đều không thấy được." Giá mặt Lâm Long giật giật, không có vô nghĩa, lấy ra một chén nước vô căn cùng một lá bùa, sau đó đổi tay kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ, cuối cùng tay phải lay động, lá bùa không lửa tự cháy, đem lá bùa ném tới trong nước vô căn. Thượng mau, lá bùa thiêu đốt, Lâm Long đem cho phù quấy đều bên trong nước vô căn, trực tiếp đổ vào trong miệng nhân yêu. "Hỗn đản, ngươi cho ta uống cái gì? Ta và ngươi không thù không oán, vì sao muốn đối phó ta? Ngươi biết ta cùng với Bồ Tát sống có quan hệ gì không?" "Ha ha ha, ta không muốn biết, cũng không cần biết. chờ lát nữa ta hỏi ngươi cái gì, ngươi liền sẽ trả lời cái đó, ngươi tin hay không? Lâm Long nhìn Nhân Yêu nhàn nhạt cười, nói giỡn sao? Ma Sơn Thụy Tâm Thuật chính là tôn chủ ma tộc đều chịu không nổi, càng huống chi nàng chỉ là một người bình thường. Thầy giáo Lâm, thứ mà cậu muốn tìm chẳng lẽ không phải nàng sao? Hiện tại ta còn có thể chết hay không? Lúc này phó hiệu trưởng đầy mặt lo lắng nhìn Lâm Long nói, nàng quan tâm nhất không phải là chuyện gì khác mà là sinh tử của chính nàng. Ngươi cùng hắn chính là một đám sao? Nhân Yêu ngơ ngác nhìn phó hiệu trưởng, trong thần sắc tràn đầy vẻ không thể tin tưởng. Nhân Yêu đáng chết, thiếu chút nữa hại ta chết đi, nếu không phải thầy giáo Lâm phát hiện, ta liền bị ngươi lừa. Phó hiệu trưởng thập phần tức giận đá cho Nhân Yêu một cái. Không phải, ngươi sao có thể chết được? Hắn đã lừa gạt ngươi, không được tin tưởng hắn. Nhân Yêu đáng chết, đến bây giờ ngươi còn gạt ta, chắc không được lúc ấy ngươi nói ta sẽ còn tìm ngươi, sau khi cùng ngươi thuê phòng ta càng ngày càng xui xẻo. Xui xẻo mấy ngày thì tốt rồi, không có khả năng sẽ chết. Ngươi bị lừa, hiện tại ngươi báo cảnh sát đi, ta là người của Bồ Tát Sống, xong việc ta sẽ mang ngươi đi tìm Bồ Tát Sống để cho hắn trợ giúp ngươi đổi vận. Đến lúc đó tiền tài, địa vị, quyền thế, cái gì mà không có. Khốn kiếp, đã chết đến nơi rồi còn nhiều lời như vậy, coi ta là không khí sao? Kế tiếp sẽ làm cho ngươi thể hội cái gì mới gọi là sống không bằng chết. Nói tới đây, tay phải của Lâm Long thành kiếm chỉ đối với Nhân Yêu chỉ một cái. Ngay sau đó, hai mắt Nhân Yêu trừng lớn, thân thể bắt đầu run rẩy, gân xanh trên mặt bạo khởi. Ôi, đau, đau không chịu nổi, đau quá, đau chết ta, cứu mạng, cứu mạng. Nhân Yêu không ngừng kêu rên, phát ra tiếng kêu thảm thiết như giết heo, làm cho phó hiệu trưởng cùng với nữ nhân đều nhìn không được mà rung động. Ánh mắt nhìn về phía của Lâm Long đều mang theo sợ hãi. Ngươi đã trúng thì tâm thuật của ta, một ngày sẽ đau 3 lần vào lúc sáng trưa chiều, sống không bằng chết, nói cho ta Bồ Tát Sống ở nơi nào, ta có thể buông tha cho ngươi. Lâm Long nhìn Nhân Yêu nhàn nhạt nói, ta nói. Nhân Yêu thật sự là chịu đựng không nổi, nàng cảm giác Lâm Long chính là ác ma, đau đớn trên người càng lúc càng lớn, tuy rằng thời điểm kêu sẽ giảm bớt nhưng vẫn là càng ngày càng đau, kêu càng lợi hại càng không đau, nhưng đến cuối cùng chẳng phải là cổ họng sẽ bị hỏng mất sao? Kỳ quái nhất chính là kêu lâu như vậy thế nhưng bên ngoài không ai tiến vào xem xét. Thực tốt. Lâm Long tán thưởng, liếc mắt nhìn Nhân Yêu một cái, sau đó vung tay lên, Nhân Yêu trực tiếp cảm giác đau đớn trên người biến mất, sau đó đầy mặt sợ hãi nhìn. Nói đi, Bồ Tát Sống ở nơi nào? Không cần chơi âm mưu quỷ kế cái gì, bằng không kết cục tuyệt đối sẽ thực thảm. Nói xong, trên người Lâm Long không tự chủ được kích phát ra một cỗ hơi thở cường đại, áo bách Nhân Yêu đổ mồ hôi đầm đìa, cảm giác sống một giây bằng một năm. Ở bên cạnh Lâm Long, áp lực so với Bồ Tát Sống thật sự là quá lớn. Được, tuyệt đối sẽ không ngấm ngầm sợ âm mưu quỷ kế, chỉ là xong việc ngài có thể đem cái thuật này giải trừ cho ta hay không? Không thành vấn đề, nhanh mà ta đi. Lâm Long gật đầu, có chút không kiên nhẫn, thời gian của hắn chính là thực chân quý, không muốn ở chỗ này lãng phí. Được. Nhân Yêu không ngừng gật đầu, nàng không muốn lại thể hội cảm giác đau đớn vừa rồi, người không có thể hội qua vĩnh viễn không biết có bao nhiêu đau đớn. Tiếp theo, Nhân Yêu mang theo Lâm Long cùng với phó hiệu trưởng còn có nữ nhân kia đi ra bên ngoài khách sạn. Lâm Long nhìn phó hiệu trưởng nói, hiện tại cô đã không có việc gì, mang theo vợ của cô nhanh chóng trở về đi. Việc này chỉ là cậu. Phó hiệu trưởng có chút không yên tâm cho Lâm Long. Trên thực tế, nguyên nhân lớn nhất là nàng cảm thấy cùng Lâm Long tách ra, lần sau muốn ở cùng nhau liền không có cơ hội. Lúc ấy Châu Mập nói không sai, Lâm Long căn bản chướng mắt nàng, bọn họ không phải người cùng một thế giới. Có thể làm phó hiệu trưởng, nàng cũng thực thông minh. Đến bây giờ nàng đã biết Lâm Long sở dĩ đi theo nàng về nhà hoàn toàn là bởi vì muốn bắt Bồ Tát Sống gì đó ở phía sau Nhân Yêu này, bằng không tuyệt đối không có khả năng tới. Cũng đúng, chính mình đã là hoa tàn liễu bại, loại người tài ba như hắn sao có thể xem trọng chính mình, cho dù chỉ là tình một đêm đều ghét bỏ thân thể chính mình. Phó hiệu trưởng thở dài, tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, thầm than chính mình trước kia thật là mắt mù, gặp được tên cầm thú kia, nếu như gặp được Lâm Long thì thật tốt. Lâm Long không biết tâm tư của phó hiệu trưởng, lập tức đầy mặt nghiêm túc nhìn phó hiệu trưởng nói, các cô mau trở về liền không cần ra tới, đặc biệt là buổi tối ta sẽ không có việc gì,